Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live. Ngày hôm nay Ngà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma ngắn làng quê của tác giả Hồi Ức mang tên Miếu Cô Hồn. Các bạn hãy ủng hộ Ngà Tuấn đề xuất video mới bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, cũng như hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Ngà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón điều thú vị gì của tác giả Hồi Ức. Đêm đầu tháng 7, trời tối đen như mực. Mặt trăng trốn đằng sau những đám mây đen lơ lửng tầng không, lười biếng chiếu những tia sáng mong manh xuống khu rừng già tịch mịch. Giữa khung cảnh âm u ma mị ấy, dưới gốc cây vả già, một sự kinh hoàng đã xảy ra. Tha cho tôi, tha cho tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho các người hết. Cô gái tội nghiệp sợ hãi nhìn ba tên cướp bằng ánh mắt đau khổ, giống như của con thỏ non, yếu đuối, bị bao vây trong vòng của bầy sói dữ. Những cặp mắt sắc lạnh như diều hâu lướt dọc thân thể cô đầy thèm khát. Kẻ đứng đầu dáng vẻ đại ca cúi xuống, nhìn cô mà gằn lên từng chữ đầy dọa nạt. Mày nhìn chúng bố mày xem. Có giống ăn cướp không? Anh ơi, bọn mình là cướp thật mà anh. Mày im em ôm đi. Thằng đại ca lớn tiếng quát đàn em khi nó lanh chanh xen vào cuộc nói chuyện. Không để bị phân tâm, thằng này quay lại. Thằng cha mày chặn đường làm ăn của chúng bố, khiến chúng bố thân bại danh liệt. Bây giờ bố bắt con gái của nó phải trả món nợ này, thế mới công bằng. Không, xin đừng làm thế. Tôi xin các người tha cho tôi, tha cho tôi. Ba thằng cướp ngửa cổ cười man dại. Thằng đại ca hất hàm một cái. Hai thằng đàn em sấn sổ áp sát, giữ chặt tay chân cô gái để cho thằng đại ca chúng nó giở trò đổi bại. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, ba thằng cướp đứng dậy bỏ mặc cô gái nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh, toàn thân bầm dập. Đi thôi, rời khỏi đây, nhanh, đừng để chúng nó bắt gặp. Thế còn con này? Ngu, kệ mẹ nó. Anh ơi, không bắt nó đi cùng à? Em trông nó vẫn còn xài được, nó ngon lành quá. Thằng đại ca cười khẩy. Mày thích thì kệ cha mày. Nói đoạn, nó xốc lại quần áo, bước qua cô gái mà không hề mảy may xót thương. Thằng đàn em vừa đi vừa lầm bầm, ngoái đầu. Em sợ là nó chết mất. Thằng đại ca giang tay tát thẳng vào mặt gã. Cút mẹ mày ra, mày còn lại nhảy tao cắt lưỡi đi. Đi được vài bước, như chợt nghĩ ra điều gì, gã dừng tay, quay gót đi lại về hướng cô gái. Gã cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đừng có trách chúng tôi, có oán thì oán thằng người yêu cô ấy. Chính là nó đã lừa cô đến đây để chúng tôi thỏa mãn đấy. Nói rồi thằng đại ca cười đầy đê tiện, sải những bước dài bỏ đi. Ngón tay cô gái khẽ nhúc nhích, khóe miệng giật giật. Cô cố gượng chút hơi tàn còn lại, mấp máy môi. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù chúng mày. Chúng mày nhớ lấy. Nằm dưới chân núi Tà Kheo, chuỗi homestay Thái Dương do Khôi làm chủ đầu tư đã bắt đầu khởi công. Khu du lịch hình thành sẽ mang lại một diện mạo mới cho vùng này, đem đến công ăn việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Anh Khôi, có chuyện rồi anh Khôi ơi. Cái gì thế? Thằng Thái máy xúc, nó bị tai nạn anh ơi. Tai nạn ra sao? Nó bị đá từ cái gầu múc nó rơi vào đầu, máu chảy nhiều lắm. Dẫn tao đi xem nào. Khôi tới hiện trường thì thằng Thái được anh em công nhân đưa lên xe chở đi bệnh viện. Cả đội có hai người lái máy xúc. Lúc người kia đến thay cho Thái đi ăn cơm, anh chàng chẳng hiểu thế nào lại chạy tới đứng ngay dưới gầu máy xúc, rồi không may bị đá rơi vào. Nhìn những vệt máu loang lổ dưới đất, Khôi thở dài. Tai nạn lao động vốn là điều không tránh khỏi, nhưng tai nạn xảy ra ngay khi vừa mới làm lễ động thổ mấy tiếng thì quả thực là xui xẻo. Khôi nói với anh em công nhân: cậu Toàn, cậu đôn đốc anh em tiếp tục làm việc, tôi tới bệnh viện xem thử xem. Dạ vâng anh. Ở bệnh viện, Thái máy xúc đang ở trong phòng cấp cứu. Sau nửa tiếng, ông bác sĩ trở ra, nét mặt đầy lo âu: phải đưa lên tuyến trên thôi, tình hình của cậu ấy không có khả quan. Nghe đến đây thì sắc mặt của Khôi tái nhợt. Ngay trong ngày động thổ công trình mà một công nhân bị tai nạn đến mức nguy kịch, thế này thì chết. 15 phút sau, Thái đã được đưa ra xe cấp cứu của bệnh viện để đưa lên trên tỉnh. Khôi cũng đi theo, nhìn Thái nằm hôn mê, máu rỉ ra thấm đỏ cả lớp băng dày. Khôi không khỏi kinh hãi. Anh chắp tay thầm cầu nguyện: Thái ơi, Thái, cố lên, đừng để xảy ra chuyện gì em ơi. Thái ơi, chết thôi. Đoạn, Khôi rút điện thoại gọi về cho ông Toàn. Alo, cậu giúp tôi bày một mâm lễ, cũng ở chỗ ông Thái đã bị tai nạn nghe chưa. Nhớ là nhắc anh em làm việc phải cẩn thận đấy, an toàn là trên hết nghe chưa. Trong phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng Thái cũng được đưa về phòng hậu phẫu. Bác sĩ cho biết là cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Khôi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người nhà của Thái cũng vừa về tới. Khôi an ủi động viên, rồi cho biết công ty sẽ trả 100% viện phí cho Thái để cho người nhà được yên tâm chăm sóc. Toàn nghe theo lời của anh Khôi, biên một mâm lễ thịnh soạn ngay chỗ Thái bị tai nạn để cúng thổ thần thổ địa. May là sau đó mọi việc cũng trơn tru, không xảy ra bất kỳ tai nạn xui xẻo nào. Tuy nhiên, vốn là một người mê tín, Toàn luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở mảnh đất này. Có những lúc rõ ràng là trời đang nắng chang chang, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng chẳng hiểu sao Toàn lại lạnh đến run người. Khi ấy Toàn lấy thêm áo để mặc, ai cũng cười rồi trêu: Này, anh Toàn sắp ra tranh chức cục trưởng cục chống rét hay sao? Mà trông buồn cười thế. Anh Toàn ơi, trong ba lô của em có cái áo phao đấy, hay là anh lấy mà mặc vào, kẻo cảm lạnh thì khổ. Chúng mày chả biết gì, anh Toàn sợ đen cho nên mới thế. Chúng mày không thấy ở dưới xuôi à, đàn bà ra đường trùm chăn từ đầu đến chân còn gì. Cả lũ nhìn nhau cười phá lên, nhưng Toàn không đáp, chỉ lầu bầu: Chú ý vào mà làm cho kịp tiến độ đi. Anh Khôi sắp về rồi đấy, làm ăn không ra sao thì đừng có trách. Đám công nhân lại nhao nhao: Thằng Thái thế nào rồi anh? Tình hình có khả quan không anh? Anh Khôi báo là nó ổn rồi. Mẹ kiếp, đúng ngày động thổ thì nhập viện. Toàn lắc đầu thở dài, rồi thong thả đi kiểm tra đôn đốc công nhân. Màn đêm nhanh chóng bao phủ xuống công trường, không gian bỗng chốc trở nên heo hút. Toàn ngồi cạnh bếp ở bên ngoài ngôi nhà tạm, nhâm nhi cốc nước chè nóng, dõi mắt nhìn ra xa. Bỗng nhiên choang một cái, Toàn vô thức nghe có tiếng đổ vỡ. Sau đó là tiếng ồn ào: Sao đi đứng không nhìn đường gì thế? Chết, chân tay có làm sao không? Ôi giời, suốt ngày làm vỡ bát, hậu đậu đến thế là cùng. Toàn đoán là đám công nhân đi đứng không cẩn thận va vào nhau, rồi làm vỡ bát vỡ đĩa gì đó, cho nên cũng chẳng quan tâm, tiếp tục ngồi uống trà. Không biết có phải là do tác dụng của trà hay không, đêm ấy Toàn nằm trằn trọc không tài nào ngủ được, hết lăn trái rồi lăn phải. Cái giường đóng tạm bợ, thỉnh thoảng lại rung lên kẽo kẹt. Sợ bản thân làm ảnh hưởng tới người ngủ cùng, cho nên Toàn gạt chăn trở dậy ra ngoài hút thuốc, ngắm trời ngắm đất. Đúng lúc ấy, trước mặt Toàn có một bóng người chạy vụt qua. Toàn hô to: "Ai đấy?" Thế nhưng không có ai trả lời. Toàn cũng không dừng lại, liệu có khi nào là ăn trộm. Nghĩ vậy, Toàn lập tức đuổi theo. Dù địa hình có gập ghềnh, nhiều vật cản, nhưng vốn là dân thể thao, chẳng mấy chốc Toàn đã bám sát nốt kẻ lạ mặt. Đêm nay lại là đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, cho nên cũng rất dễ để nhận ra ấy là một người đàn bà. Người đàn bà mặc váy hoa xòe thổ cẩm, chắc là dân bản xứ ở gần đây. "Cô kia, đứng lại cho tôi." Toàn đã sắp bắt được người đàn bà, chỉ còn cách chừng hai thước, thì đột nhiên người ấy loáng một cái đã biến mất ngay trước mắt. Toàn chới với khựng lại, lắc lắc đầu mấy cái giữ cho tỉnh táo, đoạn phóng tầm mắt nhìn ra bốn bề. Quả thực là người con gái kia đã bốc hơi, không để lại một dấu vết. Một cảm giác hụt hẫng, xen lẫn mơ hồ, khó hiểu, dâng lên trong lòng. Không lẽ ban nãy chỉ là Toàn tưởng tượng, hay là Toàn nằm mơ? Hay biết đâu được, Toàn đã gặp ma. Toàn lo lắng, nơi anh đang đứng trống trải, cô gái vừa rồi ẩn nấp vào đâu được chứ? Lúc ấy từ đằng sau lưng của Toàn, một bàn tay đưa lên, đột nhiên túm thẳng lấy vai làm cho Toàn giật mình, suýt nữa văng tung cả trống ngực. "Anh Toàn, anh đuổi theo cái gì thế?" Toàn theo phản xạ, quay phát lại thì nhận ra là Hưng, một người công nhân trong đội. Tiếp ấy là Phát, anh chàng kỹ sư xây dựng, cũng thở hồng hộc chạy tới. "Này, hai cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi trong đêm hôm khuya khoắt thế?" "Các cậu có thấy cô gái mặc váy hoa xòe thổ cẩm vừa chạy qua đây không?" Phát và Hưng nghe vậy thì lắc đầu quầy quậy. Hưng nói: "Có thấy ai ngoài anh đâu. Em ra ngoài đi tiểu, thế anh chạy thục mạng, tưởng anh nhìn thấy con gì định bắt, ngày mai anh em làm bữa. Ai ngờ theo anh ra đến tận đây mà chả thấy gì hết." Phát trêu: "Anh Toàn mơ thấy thiếu nữ, còn mày chỉ suốt ngày mơ đến ăn. Ở đây may ra chỉ có ruồi muỗi kiến rán run rế thôi. Ông có sơi thì mời ông sơi." Hưng gãi đầu tỏ vẻ vô tội: "Những thứ ấy em nhường các anh hết. Em là em thích động vật có vú cơ." Phát biết Hưng chơi chữ thì lập tức tung hứng: "Cái món ấy mày vào trong bản tha hồ, chứ ở đây làm gì có." Phát và Hưng hiểu ý nhau, liền cười lên ha hả. Cả hai không để ý rằng Toàn đang đi lại vô cùng đăm chiêu. "Này, hai cậu, hình như ở kia có người." Tất cả nhìn theo hướng tay Toàn chỉ, quả nhiên ở đằng sau lùm cây xa xa có cánh tay đang thò ra. Ba người chạy lại gần xem, thấy một cô gái nằm bất tỉnh, quần áo bị xé rách lộ ra những phần cơ thể nhạy cảm. Toàn vội vàng cởi cái áo khoác ngoài che cho cô, đỡ đầu cô lên, vén mái tóc rối bù sang một bên. Hưng vừa nhìn thì rú lên: "Mị, trời ơi, con Mị, con nhà cô Hương nấu cơm ở đội mình, sao lại ra cái nông nỗi này?" Toàn lúc này cũng nhận ra đây chính là con bé, con nhà bà Hương mới làm vỡ chồng bát lúc tối. Con này vốn tính nhút nhát ít nói, làm sao mà lại có gan nửa đêm nửa hôm mò ra giữa đồng không mông quạnh như vậy. Thôi được rồi, bế nó về đội đã rồi tính. Chắc là bị thằng nào nó hiếp rồi. Toàn không ngần ngại bế Mị lên tay, rồi chạy một mạch về lán. Cô Hương cấp dưỡng và con gái được phân ở một lán gần bếp. Không hiểu tại sao đêm hôm nó lại mò ra ngoài, rồi để bị hiếp đến nỗi ngất xỉu ra như vậy. Cô Hương vừa nhìn thấy con gái trong tình trạng này thì vô cùng sốc, cô khóc tức tưởi: "Con tôi, ai đã làm nó ra cái nông nỗi này?" Toàn giọng trách móc: "Cô ngủ với con mà còn không biết nó ra ngoài lúc nào, sao lại đoảng thế?" Cô Hương phân bua: "Thì cả ngày mệt quá, đặt lưng dụng cái là ngủ, có biết gì đâu, Ôi con ơi, khổ thân con tôi. Phát nói, cô đi đun nước, lau rửa rồi thay đồ cho em nó. Cả người lấm lem hết vào thế kia. Toàn ngăn, khoản à, cứ để nguyên như thế. Bây giờ cháu đưa con bé vào bệnh viện để người ta khám. Có gì còn lấy bằng chứng, báo công an chứ. Cô Hương không đồng ý. Không, không được đâu cậu ơi. Còn đợi con gái của nó. Cái chuyện này mà lộ ra rồi còn ai dám lấy nó. Toàn nói như gắt. Cô hủ nó vừa thôi. Thời nay chả ai quan tâm đến mấy cái thứ trinh tiết vớ vẩn nữa. Giá mà ăn được sống, trường sinh bất lão thì bây giờ cũng ráng mà giữ đấy. Nhưng mà có ăn được đâu. Thực tế bây giờ em nó vừa bị hiếp. Cô là mẹ nó, cô phải tìm cách để lấy lại công bằng cho nó chứ. Ngưng một lát, Toàn tiếp. Theo cháu thì thế này, bây giờ đưa em nó vào viện chăm sóc tử tế, để bác sĩ người ta thăm khám xem có tổn thương gì không. Còn cái chuyện báo công an ấy, thì cứ đợi cho nó tỉnh, rồi mẹ con bàn bạc sau. Cô Hương sụt sùi gật đầu. Thôi thế cũng được. Vậy phiền cậu, cho tôi xin chuyến xe vào viện. Chuyện này vẫn mong mọi người có mặt ở đây giữ kín cho em nó. Toàn gật đầu. Vậy là ngay trong đêm lái xe tải cỡ nhỏ đưa mẹ con cô Hương vào nhập viện. Trong vòng 2 ngày liên tiếp đã có 2 người gặp chuyện ở công trường, thật là xối quậy. Giúp cô Hương làm thủ tục nhập viện xong, Toàn nhanh chóng quay lại công trường. Lúc ấy đã là 5 rưỡi. Chuyện về cô gái lạ mặt mặc váy thổ cẩm dẫn Toàn đến bãi đất trống lại hiện lên trong đầu. Sống đã đến hơn 30 năm trên đời, những chuyện ma cỏ liêu trai Toàn đã nghe đã nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến thì quả là đêm qua mới là lần đầu. Điều ấy chứng minh cho cảm giác lạnh lẽo bồn chồn của Toàn mấy ngày nay là có nguyên do. Còn đang miên man suy nghĩ thì Toàn nhận được điện thoại của Khôi. Alo, chú sao về chưa? Anh vừa nghe Hưng nói chuyện con Mỹ, nó không sao chứ? À, dạ, vâng, anh yên tâm. Hiện tại sức khỏe thì không sao, nhưng mà sợ đến khi tỉnh lại thì con bé nó sẽ sốc rồi ám ảnh suốt đời đấy. Bác sĩ nói nó bị chút thuốc mê anh ạ. Được rồi, chú đi về đi. Về đây rồi nói chuyện. Dạ vâng, em cũng sắp về tới nơi rồi. Vậy là 6 giờ sáng, Toàn mới về đến đội. Ngay lập tức đi tìm anh Khôi. Anh Khôi đâu mày? Anh Khôi đâu? Hình như là dưới bếp ạ. Toàn chạy xuống lán bếp nấu ăn thì thấy Khôi đang nói chuyện với ông Khải, một công nhân già. Cô Hương với con gái cô ấy đang có việc phải về nhà, không nấu cơm cho đội được nữa. Nếu chỉ có một mình Thu nấu thì vất vả quá. Bác có thể tìm thêm cho cháu một người nữa thì tốt. Nếu mà cán bộ không chê thì tôi bảo bà nhà tôi đến nấu cho đội có được không? Tốt quá. Bác ấy cứ xuống đi ngay bây giờ, càng sớm càng tốt nhá. Vâng vâng, để tôi gọi ngay. Anh Khôi, anh về rồi à? Toàn đây à? Đi ra ngoài này anh em mình nói chuyện. Vừa đi Toàn vừa liếc vào trong bếp rồi nói với anh Khôi. Anh ơi, cô gái kia đâu tới đấy? Khôi chép miệng. Đúng là đông sang hạ tàn. Con Mị vừa đi thì ông Khải mang cháu gái tới xin việc, vừa hay. Thế nên cái chuyện hồi lúc đêm, chú nói hiện trường thấy có mỗi con Mị thôi à? Dạ vâng anh, thằng kia nó chạy mất từ 8 đời rồi, mà em không biết là thằng nào. Em đoán là chỉ là có thể là người trong đội mình thôi. Mất dạy thật đấy. À, còn cái chuyện này nó thần bí lắm anh ạ. Anh Khôi này, anh có biết tại sao em lại phát hiện ra con Mị không? Sao? Nói luôn đi, cứ úp mà mở. Anh có biết gì đâu. Anh Khôi này, là ma dẫn đường đấy anh ạ. Lập tức thời gian như ngưng đọng, Khôi nuốt nước bọt. Toàn nhìn chằm chằm vào mắt Khôi, nói giọng nghiêm trọng. Đêm qua trằn trọc mãi chả ngủ được. Em ra ngoài tìm thuốc hút thì thấy một người con gái chạy qua. Em lập tức đuổi theo thì đến tận gần bãi đất trống ở chỗ suối thì cô ấy biến mất. Nhìn quanh quẩn một hồi, em thấy con Mị nằm bất tỉnh ở chỗ lùm cây, cả người quần áo thì gần như bị lột sạch. Mà hôm qua mai sau có thằng Hưng với thằng Phát làm chứng cho em, chứ không người ta không biết, người ta lại nghĩ là em là kẻ hãm hiếp con Mị thì có mà chết. Đấy anh xem, rõ ràng là em nhìn thấy cái cô gái kia, em chạy sát nút luôn, không thể nào mà chỉ như là hoa mắt hay mơ đâu. Em còn nhớ rõ dáng người, cả cách ăn mặc nữa. Thế cô ta mặc váy thổ cẩm, tóc dài búi ở trên đầu, đội khăn thêu màu đỏ phải không? Toàn ngạc nhiên trợn mắt. Sao anh biết? Lúc này Khôi châm một điếu thuốc, anh rít sâu vài hơi, sau đó mới chậm rãi. Đáng lẽ ra từ tối ngày hôm qua tao đã về đến đội đấy, nhưng dọc đường tao cũng gặp cô gái đó. Cô ấy lên xe của tao. Trước cặp mắt kinh ngạc của Toàn, Khôi kể lại câu chuyện gặp ma của mình cách đây hơn 8 tiếng đồng hồ. Lúc đó độ khoảng 10 giờ tối. Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với người nhà của Thái Máy Xúc, Khôi lái xe trở về công trường. Nếu như đi bình thường thì chỉ mất chỉ độ tiếng đồng hồ là sẽ về tới nơi. Chẳng hiểu sao khi ấy, chiếc xe cứ chậm gì gì mà đi, tựa như là muốn hỏng. Chuyện này xảy ra rất lạ, bởi rõ ràng là Khôi mới đổ xăng hôm trước, mà xe thì mới đi cỡ có 100 cây số, không thể nào hết xăng như vậy. Khi chiếc xe dừng hẳn, Khôi xuống kiểm tra, bình xăng vẫn đầy. Lúc ngẩng lên, Khôi giật mình bởi sự xuất hiện của một cô gái mặc váy thổ cẩm hoa xòe, đứng ngay ở bên cạnh mình từ bao giờ. Cô ta mỉm cười, nói chuyện bằng tiếng Kinh, rất lịch sự. Anh cho em đi nhờ xe với. Nhà em ở Bản Lát, cách chỗ anh không xa. Khôi thấy cô gái dân tộc xinh đẹp hiền lành thì vui vẻ đồng ý cho cô lên xe. Anh nói, thật ra là xe anh đang gặp chút trục trặc. Nếu bây giờ mà nổ máy được thì anh mới đưa em về được. Chứ nếu không thì em thông cảm bắt xe khác vậy. Cô gái gật đầu. Kỳ lạ thay, đến khi ấy thì chiếc xe lại khởi động và di chuyển bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Ngồi trên xe, Khôi và cô gái nói vài ba câu chuyện cho đỡ buồn ngủ, giết thời gian. Chủ yếu vẫn là Khôi hỏi. Này, sao mà em biết anh về Bản Lát? Cô gái mỉm cười. Thì trên người anh có mùi của Bản Lát đấy, em ngửi qua là thấy. Mà giờ này đi về hướng ấy thì chắc chắn là phải về Bản Lát rồi. Khôi kinh ngạc vì câu trả lời của cô gái. Anh cũng cười. Em đùa thế nào chứ, làm sao mà lại ngửi được cả mùi của Bản Lát cơ á? Cô gái im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Khôi thấy tò mò lại hỏi. Em đi đâu mà về khuya thế? Mà đi một mình đêm hôm rừng núi thế này em không sợ à? Cô gái không trả lời vào vấn đề chính mà hỏi lại. Sợ gì hả anh? Sợ ma hay người? Khôi cười. Cả hai đó. Cô gái cũng cười. Ma thì em chả sợ, còn người thì càng không. Sao vậy? Cô gái nhếch khóe môi trả lời tỉnh khô. Bởi vì em là ma mà. Trong thoáng bối rối, Khôi cũng cười khùng khục, cười đến nỗi phát ho phát hen. Em hài hước thật đấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một con ma xinh đẹp như em. Cô gái tiếp tục im lặng. Một lúc sau cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ. Chỗ này năm ngoái có người đàn ông bị giết đấy. Vậy à? Khôi liếc nhìn cô gái, nét mặt của cô khi nói hai chữ bị giết trông vô cùng bình thản, tựa như là cô đã quen với sự chết chóc. Vâng, cô gái đáp. Hồn ma ông ấy vẫn hay lang thang trên con đường này đấy. Khôi bật cười, nhưng đến giờ này thì nụ cười có không được tươi cho lắm. Thế em đã nhìn thấy hồn ma ông lần nào chưa? Đương nhiên là rồi. Anh có muốn thấy không? Em chỉ cho. Ông ấy kia kìa. Khôi giật mình vì lời nói và sắc mặt lạnh lùng của cô. Cô gái vừa dứt lời thì lập tức cách trước mặt độ 15 mét, Khôi thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng chặn ở giữa đường, xuất hiện một cách đường đột, cứ như là tự nhiên hiện ra vậy. Con đường hẹp, bây giờ xe không thể tránh. Khôi vội vàng giảm ga, bóp còi inh ỏi. Thế nhưng chiếc xe cứ như là bị ma làm, không những không dừng lại mà còn tăng tốc, đâm thẳng vào người đàn ông nọ, kéo lê đến độ chục mét mới dừng. Khôi thực sự hoảng loạn, đầu óc mụ mị cả đi. Trước kính xe, những tia máu đỏ thẫm chảy xuống thành vệt loằng ngoằng như run bò trước ánh mắt kinh hãi của Khôi. Anh run rẩy tháo dây an toàn, hít thở thật sâu. Khôi lấy hết sức can đảm mở cửa bước xuống xe xem tình hình. Thế nhưng lạ quá, tìm khắp mọi nơi Khôi cũng không thấy bất kỳ một cái xác nào. Ở trên kính xe cũng chẳng có vết máu, cứ như thể sự việc vừa rồi chỉ là ảo giác do tí trí tưởng tượng phong phú của Khôi tạo ra. Khôi tự véo má mình để kiểm chứng rằng là mình không có nằm mơ. Cảm giác đau nhói truyền vào não bộ, nhắc nhở Khôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Khôi bước lên xe, chợt nhận ra cô gái kia đã biến mất tự bao giờ. Cô ta xuống xe rồi chăng? Tuy nhiên con đường này không có lối rẽ, thế cô ta đi đâu? Linh cảm mách bảo cho Khôi biết cô gái vừa rồi không bình thường. Cô ta có khi lại là một điều tốt. Khi cô ta đi khỏi xe, chuyện ma quỷ, đặc biệt là ở đường rừng, Khôi vốn đã nghe nhiều và cũng không dám khẳng định là tuyệt nhiên không có. Khôi lập tức mở khóa xe, nhấn ga cho chiếc xe chạy tiếp, thì thình lình ở đằng sau vang lên giọng nói khiến cho anh một lần nữa đứng tim. Anh không tìm em mà đã đi rồi à? Khôi cô giật mình quay phát lại thì cô gái ban nãy từ bao giờ đã ngồi ở ghế sau. Em ở đó từ bao giờ thế? Từ lúc anh xuống xe. Sao đổi chỗ mà không nói gì? Anh tưởng là em đã đi. Tim của Khôi lúc này đập thình thịch, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Khôi nói, ban nãy em có thấy người đàn ông đâm vào xe anh không? Em thấy, nhưng không phải ông ta đâm vào anh, mà là anh đâm vào ông ta chứ. Khôi dùng mình vì câu nói. Anh im lặng, cảm thấy nhiệt độ trong xe càng lúc càng lạnh. Khôi nốt nước bọt khan. Giọng cô gái vẫn cất lên đều đều. Anh sợ à? Hắn đang chết một vạn lần đây. Em nói cái gì thế? Em biết người đó à? Cô gái nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Khôi vẫn nghe rõ mặc dù cô ấy nói nhỏ, âm thanh cứ thoảng như trong gió. Phải, vì chính em giết hắn mà. Toàn thân Khôi nổi gai ốc, da đầu tê cứng, cổ họng khô khốc. Em giết hắn mà. Là em giết hắn. Câu nói cứ vang vọng trong đầu khiến Khôi choáng váng. Em vừa nói cái gì thế? Khôi nhìn qua gương chiếu hậu nhưng chẳng thấy cô gái đâu. Anh kinh hãi run rẩy. Đúng là mình đang chờ ma rồi. Khôi nghĩ bây giờ phải làm sao đây? Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng đằng sau nhưng lạnh như băng ra lệnh. Em có nói gì đâu. Anh cứ tập trung lái xe đi, kẻ bị lạc đường đấy. Lúc này Khôi nhận ra xe của mình từ nãy tới giờ cứ đi lòng vòng. Trời ơi, chuyện ban nãy lại tiếp tục lặp lại. Người đàn ông lại xuất hiện ở giữa đường. Chiếc xe không theo sự điều khiển của Khôi, cứ thế lao tới đâm thẳng vào người đàn ông, hất tung cái xác lên trời, rơi xuống nắp capo, máu me tung tóe. Khôi rú lên kinh hoàng, mắt nhắm chặt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Cảnh ấy lặp đi lặp lại đúng 5 lần, và lần sau tính kinh dị còn tăng hơn cả lần trước. Cuối cùng chiếc xe không chỉ đâm trực diện mà còn tiến lùi nhiều lần, cán qua cái xác của kẻ xấu số, biến người đàn ông ấy thành một đống thịt bầy nhầy. Nam mô a di đà phật. Khôi cho đến khi tuyệt vọng ngất lịm ở trên ghế lái, trong tay là chiếc dây chuyền có mặt đá khắc hình Quan Âm Bồ Tát. Khôi tỉnh lại khi ánh mặt trời ló dạng chiếu qua cửa trên kính xe. Anh mở mắt nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng. Não bộ toàn tạm thời chưa thích ứng kịp với câu chuyện kinh dị xảy ra hồi đêm. Nhìn ra ngoài, Khôi nhận ra mình đã về đến cổng công trường từ bao giờ. Ký ức kinh hoàng từ từ hiện lại trong óc. Khôi bàng hoàng nhìn vào tay mình. Chiếc dây chuyền mặt quan âm vẫn còn nguyên. Anh lật đật xuống xe rồi chạy đi tìm Toàn. Bấy giờ, Khôi mới được Hưng cho biết Toàn không có mặt ở công trường mà đang đưa Mị đi bệnh viện. Anh rút điện thoại gọi cho Toàn. Toàn bộ sự việc là như thế đấy. Khôi kết thúc câu chuyện của mình bằng tiếng thở dài. Lạ một điều là bây giờ anh không thể nhớ nổi mặt cô ta. Có khi anh phải mời thầy về đây cúng lại một lần nữa. Anh ơi, thế có cần dừng công trình không anh? Đợi lễ bái xong rồi ta tính tiếp. Toàn góp ý, Khôi lắc đầu. Không cần đâu. Việc gì ra việc đấy. Việc xây dựng mình cứ tiếp tục. Thôi, chú đi làm việc của chú đi. Dạ vâng ạ. Toàn đi rồi, Khôi lại nhận được một cuộc gọi là vợ anh gọi tới. Anh đây. Đầu bên kia, giọng của Lê vợ Khôi cất lên. Này, bà nội nhớ anh quá. Bà em gọi video để thấy mặt cháu trai đây này. Anh nói chuyện với bà nhé. Đoạn Lê hướng cái camera phone về phía bà nội cho bà nhìn thấy Khôi. Dạ, con chào bà. Bà có khỏe không? Khôi đưa tay làm động tác chào, trông rất hóm hỉnh. Bà nội đã già, mắt mờ, tai ngãng, cho nên Khôi phải nói rất nhiều lần. Bà nội mới trả lời một câu. Khỏe. Thế anh đi du lịch bao giờ thì về đấy? Khôi cười. Con đi công trình. Đi công trình ấy, không phải là đi du lịch. Hả? Đi du lịch một mình á? Ồ hay. Thế sao lại không cho vợ đi cùng chứ lại đi một mình như thế? Vợ Khôi ở bên cạnh phải ghé sát tai bà cụ đính chính một hồi, bà cụ mới hiểu rồi gật gù. Người già đầu óc không còn minh mẫn, nhất là bà nội của Khôi, năm nay đã ngoài 90, nói trước quên sau là chuyện thường tình. Có khi vợ Khôi vừa nói với bà rằng là Khôi đi công trình, thì chỉ một phút sau bà cụ lại hỏi rằng là cháu nội đi đâu, sao không thấy ở nhà. Khôi hướng điện thoại ra ngoài cho bà nội nhìn toàn cảnh làm việc của đội công nhân cùng với núi rừng Tây Bắc đẹp lung linh mê hồn. Anh nói, bà nhìn thấy chưa? Khi nào công trình của con hoàn thành, con sẽ đưa cả nhà mình đến đây nghỉ ngơi. Bà thấy cảnh có đẹp không? Bên kia còn có thác nước, có suối, không khí ở đây trong lành lắm. Về. Đi. Đi về ngay. Đi khỏi đó ngay. Bởi vì âm thanh xung quanh chỗ Khôi đứng ồn ào, cho nên anh không nghe được hết bà nội nói gì. Chỉ thấy bà nội tỏ ra rất kích động. Ngay sau đó, cuộc gọi video kết thúc. Một lát sau, vợ anh lại gọi lại. Khôi hỏi han tình hình của bà nội. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà bà cứ la hét. Nhất nhất là bảo anh về đấy. Người già, tâm tính thất thường khó hiểu lắm anh ạ. Em vừa cho bà uống thuốc an thần rồi. Đợt này sức khỏe của bà cũng không tốt. Bà ăn ít, ngủ ít hơn trước. Ban đêm còn hay nói mơ nữa. Ai cũng lo cho bà. Nhưng thôi, sinh lão bệnh tử, già rồi thì biết làm sao được. Ừ, anh biết rồi. Khổ thân. Em phải chăm bà chắc là cũng mệt mỏi. Cố gắng ăn uống vào. Khi nào anh về, rồi anh mua quà cho vợ. Em biết. Anh cũng đừng có quá lo lắng nhá. Em với mẹ sẽ chăm sóc bà nội chu đáo. Cúp máy. Trong lòng của Khôi dấy lên một cảm giác lo lắng bất an. Không lẽ lời của bà nội đã nhìn ra được điều gì không bình thường ở nơi này, cho nên bà nội mới có phản ứng dữ dội như vậy. Khôi nhìn cảnh vật xung quanh, trong đầu hiện lên hình ảnh khu homestay sắp hình thành. Đó là ước mơ bấy lâu của anh. Khôi siết chặt tay. Không, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình cũng không bao giờ từ bỏ công trình. Nhất định là mình sẽ cùng với nó đến khi hoàn thiện. Mọi người sẽ phải biết đến nơi này. Ngày hôm sau, Khôi tìm được thầy cúng. Vừa tới, thầy xem liền phán ngay. Khu đất này có quỷ ngự. Con quỷ này không chỉ lễ mà xong. Nhưng mà anh yên tâm. Khấn mà không được là tôi đánh cho nó không còn manh giáp bây giờ. Có điều, việc này không thể vội. Phải đợi tới chính ngọ ngày mai mới làm được. Đoạn thầy ghé tát xa, khát sát khai, tai Khôi thì thầm điều gì đó. Ở đằng sau bỗng có tiếng gọi. Thu, đứng đấy làm gì? Không đi vào phụ tao sắp giờ cơm. Gần đến giờ ăn rồi Thu ơi. Khôi quay ra bắt gặp ánh mắt của Thu đang hướng nhìn mình đầy hằn học. Nhưng trong chớp mắt, cô ta giấu đi ánh mắt đó rồi lối húi quay đầu chạy về bếp. Dù thấy hành động đó hơi kỳ cục, nhưng Khôi không nghĩ nhiều. Sau giờ ăn, anh tới gặp bà Khải đưa tiền dặn dò. Trưa mai cháu làm lễ cúng thổ địa. Bà giúp cháu mua những thứ trong giấy này ghi nhá. Sắp xếp cho cháu thêm một mâm cúng nhá. Bà Khải gật đầu. Được rồi, chú cứ để tôi. Khôi ngẩng lên, ánh mắt nhìn vào bóng lưng của Thu đang bận rộn xới cơm ra khay. Không biết làm sao, Khôi cảm thấy Thu có gì đó rất quen thuộc. Hình như là Thu cũng cảm nhận được Khôi đang nhìn mình, cho nên len lén quay lại dòm. Bà Khải vô tư cười. Chú có còn gì dặn dò không? Dạ, ông thầy cúng cháu mời về. Ông ăn chay, cho nên suất cơm của ông, bác đừng có bỏ thịt vào, chỉ có thế thôi. Thế cháu xin phép. Chú đi ạ. Khôi quay người bước ra ngoài, nhưng cứ có cảm giác có ánh mắt nhìn ở đằng sau lưng. Bà Khải cầm tờ giấy Khôi đưa đọc qua một lượt, rồi đút vào túi. Vâng, cúng thổ địa gì chứ? Con mà cúng cô hồn tháng 7 thì có. Mà ông thầy mới về thì nghe nói cao tay. Ma quỷ dữ dằn như thế nào cũng hàng phục được. Mời ông này về chắc là tốn kém không ít. Bà cứ nói mà không để ý bên cạnh, Thu đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm. Một ngày nữa lại trôi qua, bóng tối dần buông. Ánh điện được thắp sáng rực tại dãy nhà nghỉ của công nhân. Anh Toàn! Anh Toàn ơi! Vào làm một chân anh ơi! Toàn nhìn về hướng người vừa gọi là Hưng đang ngồi đánh bài cùng với mấy anh em. Hôm nay có lẽ vận may tới cho nên Hưng lên tiếp ăn. Toàn chỉ cười cười lắc đầu. Thôi ông ơi, tôi xin kiếu. Để cho khi khác, nay tôi đấy có hứng. Hưng chìa tay níu Toàn. Anh có thấy hình phát đâu không? Sao cả chiều nay em không thấy nhỉ? Toàn nhíu mày. Đúng là không thấy hình phát đâu thật. Nó có thể đi đâu được chứ? Toàn nói to. Mọi người có ai thấy hình phát đâu không? Không thấy. Không đâu anh Toàn ạ. Này, hay là nó vào trong bản bắt gà? Cả đám công nhân nghe vậy thì cười lên ầm ĩ. Một thằng hạ thấp giọng. Mẹ kiếp, ở lâu cái chốn này toàn đực dợ với nhau, sắp ngu cả người rồi. Có mỗi em Thu nhìn ngon gái phết. Không phải là cháu ông Khải, có khi tao múc rồi ý. Chắc tối mai tao cũng phải vào bản bắt gà một phát. Này, ăn có hội săn có đội nhá, không được ăn mảnh. Lúc nào đi gọi tao với. Gà bản chắc là đẹp lắm hề. Toàn dù ở xa nhưng cũng nghe thấy những lời ấy. Ánh mắt chợt hướng về mấy kẻ vừa phát ngôn là thằng Trình, thằng Dũng. Này, liệu có khi nào vụ con Mỹ chúng nó... Một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cho Toàn giật mình là Khôi. Chú có thấy hình phát đâu không? Anh muốn trao đổi một chút vài điểm trong bản thiết kế. Toàn lo lắng. Em cũng đang đi tìm nó đây. Chả biết cái thằng khỉ gió này nó chạy đi đâu. Gọi điện thì không có bắt máy. Để em gọi lại lần nữa xem nào. Lúc này gần chỗ hai người đang đứng, chợt có tiếng nhạc vang lên khe khẽ. Khôi và Toàn cùng quay đầu lại thì phát hiện có ánh sáng bên trong bụi cỏ cách họ chục mét. Toàn chạy tới trước nhặt cái thứ phát sáng lên xem. Anh ơi, là điện thoại của thằng Phát. Sao lại rơi ở đây? Linh cảm có chuyện chẳng lành, Khôi và Toàn bắt đầu lo âu, chạy về khu vực nhà nghỉ, gọi các anh em. Không xong rồi, tất cả mọi người chia nhau ra đi tìm Phát, nó mất tích rồi. Nghe Toàn hốt hoảng thông báo, ai nấy đều ngơ ngác dừng lại mọi việc. Tất cả hô hào nhau chia ra đi tìm thằng Phát, ánh đèn pin loang loáng, tiếng gọi vang vọng khắp cả khu rừng. Lúc ấy trong căn phòng cuối cùng của dãy nhà nghỉ, nơi ông thầy cúng đang ngồi đọc sách. ánh đèn điện tự nhiên chớp tắt, cơn gió thổi tung qua, giật tung luôn cả cái chốt cửa, hất văng cả đồ đạc. Giữa khuôn cửa tối hiện lên dáng người cao gầy đứng sừng sững chắn lối đi. Ông thầy trợn trừng mắt không kịp phản ứng thì kẻ này đã lao vào túm lấy cổ ông, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ông thầy giãy giụa khô khoáng tay chân, mắt trợn ngược vì khó thở. Hình ảnh cuối cùng mà ông thấy là cặp kính trắng lấp lóa dưới ánh đèn ở bên ngoài. Dưới ánh chớp lập lòe, một cái bóng đen mang hình hài phụ nữ, tóc xõa bay bay trong gió, đang đứng đó nhìn ông thầy sắp chết, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, mọi người thức dậy trong mệt mỏi. Khôi và Toàn cả đêm không ngủ được vì lo lắng cho thằng Phát. Tìm khắp nơi rồi không thấy, không biết là nó đi đâu nữa. Anh ơi, thế có cần báo dân phòng ở đây rồi nhờ họ tìm giúp không? Khôi lắc đầu, cứ đợi thêm một ngày nữa. Nếu như lúc ấy nó không về thì tao báo. Nhưng nhớ đến ông thầy cúng, Khôi bảo, này, sao mình không nhờ ông thầy thúc xem cho nhỉ? Biết đâu ông có cách tìm người. Thầy bùa ở đây chẳng phải là cao tay lắm hay sao? Vậy là Khôi đi trước, Toàn đi sau, cùng đến căn phòng của ông thầy cúng. Lạ chưa, cánh cửa nơi ông thầy cúng ngủ bây giờ mở bung, bên trong tối om, bốc lên cái mùi hôi hôi oi oi. Ông Thức ơi! Ông Thức! Ông dậy chưa? Gọi mãi không có tiếng giả nhời. Khôi đánh bạo bước vào bật đèn, cảnh tượng khó nhìn hiện lên. Ở bên trong phòng đồ đạc lộn xộn, quần áo, chăn màn, giấy bút vương vãi khắp nơi. Ông thầy cúng nằm sụi lơ dưới nền đất lạnh, tư thế trông không được đẹp mắt. Thứ chất thải là hình thái cuối cùng của thức ăn đã đọng lại ở đũng quần. Đôi mắt của ông trợn tròn, miệng ông há hốc ra như thể trước khi chết ông ta đã nhìn thấy thứ gì kỳ dị lắm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cả Khôi và Toàn đều tái cả mặt. Toàn chạy tới vội vàng lay ông Thức. Ông Thức, ông Thức ơi, ông Thức. Khôi đưa tay lên sờ mũi, vẫn còn thở, mau gọi xe cứu thương đi. Anh ơi, ở cái nơi khỉ ho có gáy này, xe cứu thương nào mà tới? Đưa ông ra xe, rồi em chạy lên trạm y tế. Có chuyện gì rồi lúc ấy chuyển xuống bệnh viện sau. Khôi gật đầu. Lúc này đám anh em thợ cũng đã đánh hơi được sự bất thường. Bu đến để xem, người ta nói nào lao sao. Anh Toàn, ông thầy cũng làm sao thế? Ông ấy trúng gió à? Ê, cái mùi gì mà thối thế? Đám công nhân nhăn mặt, thi nhau khạc nhổ, Toàn quát. Nào, các cậu tránh ra, bu lại thế này thì không khí đâu để cho người ta thở. Đúng lúc Khôi quàng tay ông Thức dìu ông ra ngoài, thì ông này tỉnh lại. Vừa tỉnh ông ta quỳ sụp xuống lạy như thế sao? Thôi, tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi, trời ơi. Khôi nhìn ông ngỡ ngàng. Ok ông Thức. Khôi, Khôi đây mà. Ông không nhận ra tôi ở ông Thức. Đám công nhân nhốn nháo. Ông ấy tỉnh rồi kìa. Có khi đêm qua bị ma nó nhát. Toàn vội quay lại quát. Tôi đã bảo các cậu giải tán cơ mà. Ô hay nhỉ, đi làm việc đi. Đừng có nói năng linh tinh. Ông Thức từ từ ngẩng lên. Vẻ mặt hiền lành lo lắng của Khôi làm cho ông bình tĩnh lại. Nhưng ngay lập tức chẳng nói chẳng rằng, ông Thức vơ vội đống đồ nghề bỏ vào trong ba lô trước sự ngỡ ngàng của Khôi và Toàn. Ông Thức, có chuyện gì vậy? Ông định đi à? Phải, tôi không thể ở đây lâu hơn được. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Trưa nay ông còn phải làm lễ cúng đất cho chúng cháu mà. Ông Thức xua tay. Thôi thôi, tôi không làm nữa đâu, tôi không làm được đâu. Chú nhờ người khác, chú đi mà nhờ người khác. Khôi cố níu kéo, nhưng ông Thức nhất quyết dứt áo. Được vài bước, ông Thức liền quay lại, nói với Khôi một câu. Tôi khuyên chú, Bỏ công trình này đi, bỏ đi, đừng có dây dưa làm gì ở đây, không khéo để mất mặt, mất mạng lắm. Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, ánh mắt của ông Thức dường như không dám nhìn thẳng vào Khôi, mà lại nhìn về phía sau cậu. Khôi lạnh toát sống lưng, khẽ quay đầu lại, thì vô thức nhìn thấy Thu đang đứng từ xa, nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Thu lập tức quay người rời đi. Khôi thở dài chán nản, Toàn đến bên cạnh, vỗ vai anh. Thôi anh kệ đi, trên đời này thiếu gì thì cúng, để em nhờ vợ chồng ông Khải tìm cho. Họ là dân bản địa ở đây, quen biết nhiều hơn mình, chắc chắn là tìm được anh ơi. Thôi thì cũng đành vậy, mày cứ làm đi, đôn đốc anh em cho đúng tiến độ nha. Vâng. Trời đã sáng tỏ, nắng chưa lên cao, nhưng cũng phần nào xua đi hơi lạnh lẽo. Từ phía xa bỗng có tiếng hét chói tai. Trời ơi, có người chết nữa. Ôi trời ơi, các anh ơi. Hết sự việc này đến sự việc khác thi nhau ập đến, làm cho Khôi choáng váng. Từ đằng xa, Khôi và Toàn nhìn thấy công nhân đang đứng xúm xít ngay chỗ gốc cây vả, ngửa cổ lên mà chỉ trỏ. Chỗ ấy chẳng phải là nơi mà tối hôm qua anh và Toàn đã tìm được chiếc điện thoại sao? Họ lập tức kéo Khôi lại. Anh Khôi, anh nhìn xem, kia kia có phải là thằng Phát không? Khôi ngước mắt nhìn thì choáng váng, thấy một cái xác treo lủng lẳng ở trên cành cây. Thoạt nhìn qua đã có thể nhận ra ngay ấy là thằng Phát. Khôi nuốt nước bọt khan, cổ họng cảm giác đắng ngắt. Anh nói trong hơi thở dứt quãng. Mau mau, hạ cái xác xuống. À không, báo công an đã, báo công an đã. Sở dĩ Khôi quyết định như vậy vì anh biết chắc người treo cổ đã chết, có hạ xuống thì cũng chẳng cứu được, cứ giữ nguyên hiện trường chờ công an là tốt nhất. Làm việc xong với cơ quan công an mà trong lòng của Khôi nóng như lửa đốt, lời nói của ông thầy Thức một lần nữa vang lên ở trong đầu. Chú hãy bỏ công trình này đi, bỏ đi mà giữ lại cái mạng. Trong thâm tâm, Khôi cũng tin rằng cái chết của Phát là do ma xui quỷ khiến. Sống với Phát từ lâu, Khôi hiểu không có lý do nào mà khiến cho nó có thể bi lụy đến mức tự vẫn. Hơn nữa trước khi chết, Phát cũng không hề có biểu hiện đau khổ hay chán chường, thậm chí nó còn hay tếu táo. Hồi đêm, chúng ta nhặt được cái điện thoại của Phát ở ngay chỗ gốc cây vả. Không ngờ nó lại là cái chỗ mà nó treo cổ. Anh Khôi, theo em, bây giờ mình phải làm gì? Từ ngày động thổ đến giờ có biết bao nhiêu chuyện. Anh Khôi này, em sợ nếu như cứ cố tình làm tiếp thì công nhân gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như dừng lại đến đây, Khôi cũng thở dài cắt lời của Toàn. Trong lòng của anh ngổn ngang những suy tính âu lo. Số tiền đầu tư vào đây không nhỏ, nếu như dừng công trình thì thiệt hại vô cùng lớn. Hơn nữa khu nghỉ dưỡng này là tâm huyết và ước mơ bấy lâu nay của Khôi. Anh vò đầu bứt tai, vẻ mặt sầu khổ. Toàn ngồi bên cạnh, tuy hiểu tâm trạng của anh, nhưng cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Im lặng một hồi lâu, Khôi nói. Anh phải đến nhà ông Thức một phen. Hôm đó, ông ta nói với anh là phải dừng lại việc xây dựng nếu muốn giữ cái mạng. Chắc chắn là ông ta biết chuyện gì. Mình đến năn nỉ ông ấy, hoặc giả như ông ấy không chịu giúp, thì cũng có thể giới thiệu cho mình một người cao tay để giải quyết chuyện này. Anh không tin là không có cách. Anh ơi, em đi cùng anh. Ý định là thế, nhưng chỉ vừa lên xe, điện thoại của Khôi lại rung lên. Là Lê, vợ anh gọi. Khôi bắt máy, đầu dây bên kia giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc. Anh ơi, anh, bà nội, bà nội đang hấp hối. Bà muốn gặp anh lần cuối. Anh về. Câu nói như sét đánh ngang tai. Khôi rụng rời. Được, được, được. Anh về ngay. Anh ơi, có chuyện gì thế? Bà nội anh hấp hối rồi. Anh phải về thôi. Chuyện ở đây trông cậy hết vào mày đấy. Mày giúp anh. Vâng, thế anh về ngay đi. Anh Khôi, bình tĩnh nhá. Khôi lái xe rời khỏi đất Sơn La để chạy về Hà Nội. Về tới nơi, Lê đã chạy ra đón anh, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước. Anh ơi, may quá anh về rồi. Bà yếu lắm rồi anh ạ. Khôi chạy vào trong, các thành viên trong nhà đều đã có mặt. Mọi người thúc giục Khôi đi gặp bà nội. Khôi nắm tay bà gọi. Bà ơi, bà, con đây rồi. Bà mở mắt nhìn con đi bà. Bà nội nghe thấy giọng của cháu đích tôn, hé cặp mắt mở đục nhìn ra. Giọng bà thều thào. Vậy là tốt rồi. Không, không sao là tốt rồi. Khôi ơi, đừng đi đâu nữa. Đừng đi đâu nữa. Khôi thấy mắt mình nhòa đi, anh xúc động không nói lên lời. Bà nội vẫn như vậy, luôn luôn lo lắng cho anh từ khi còn bé. Chợt bà buông tay, chỉ về phía sau. Tha cho cháu tôi, tha cho nó. Nó không làm gì sai. Đừng đi theo nó nữa. Khôi quay lại nhìn, chỉ thấy Lê ở bên cạnh. Lê bước lại gần, cúi người. Bà nói gì vậy? Bà đang nói với ai thế? Khôi nhíu mày nhìn vào khoảng không, cảm giác dần dần bủa vây. Rốt cuộc bà nội đã nhìn thấy thứ gì? Người ta nói, những thứ sắp chết thường nhìn thấy được hồn ma. Phải chăng có một linh hồn đang bám theo Khôi về tận nhà này? Dù sợ hãi, nhưng Khôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nắm lấy tay bà nội an ủi. Bà ơi, bà đừng suy nghĩ gì nhiều. Bà đừng lo cho con lớn rồi. Bà phải nghỉ ngơi để khỏe lại bà nhé. Bà nội lắc đầu. Hứa với bà, đừng quay lại đó nữa. Chưa nói hết câu, bà nội bỗng thở dốc rồi từ từ lịm đi. Bà nội chút hơi thở cuối cùng. Tại Sơn La, chưa có quyết định cuối cùng của Khôi, cho nên công việc vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên ở trong đội đã bắt đầu dấy lên những nghi vấn tâm linh xoay quanh câu chuyện xảy ra hàng loạt. Ai nấy đều vô cùng hoang mang. Giữa lúc ấy bà Hương, mẹ con Mị về gặp Toàn, bà tức giận. Cậu Toàn, tôi có chuyện này mà nói với cậu. Dạ vâng, thế cô nói đi. Ban đầu Toàn nghĩ là sức khỏe của con Mị đã ổn, bà Hương muốn trở về đội làm, nhưng lại không phải. Bà Hương dúi vào tay Toàn một sợi dây bạc. Thú thật, mẹ con tôi thì muốn giữ kín chuyện con Mị bị hiếp, để không phải mang tiếng với thiên hạ. Anh nhưng mà cái thằng khốn nạn nó hiếp con tôi, nhất định tôi phải lột mặt nó để chừa cái thói dâm dê đê tiện. Đây, cậu xem. Cái dây này là của đứa nào trong đội? Hôm ấy trước khi ngất, con Mị nó túm được cái dây của cái thằng ấy trong tay. Lúc bác sĩ khám xét, thay quần áo cho nó thì mới thấy. Toàn ngỡ ngàng cầm sợi dây ngắm nghía, rồi mắt anh chợt lóe lên. Sợi dây này chính là của... Bà Hương thúc giục, giọng sột sùi. Cậu biết là của đứa nào thì cậu nói với tôi, để tôi nói chuyện trắng đen với nó. Nó cố tình ruồng rẫy, tôi đem nó ra công an cho nó chừa cái thói mất dạy đi. Toàn ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thất thần. Không kịp nữa rồi. Bà Hương ngưng khóc, ngước lên nhìn Toàn. Cậu nói cái gì? Không kịp là sao? Toàn vào đầu bứt tai, nhìn bà Hương bằng ánh mắt cảm thông, xen lẫn tội nghiệp. Bởi vì chủ của cái dây này đã chết rồi cô ạ. Mùa này mưa dông thường xảy ra bất chợt, công trình cũng phải tạm dừng vì thời tiết không thuận. Ngồi bên trong dãy lán, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, Toàn hướng đôi mắt nhìn những hạt mưa rơi lộp độp, tạo thành vô vàn bong bóng ở ngoài sân. Trong tâm trí của Toàn vang lên một bài hát hồi còn trẻ anh hay nghe đến cháy cả cái máy MP3. Cái bài gì mà có cái nàng công chúa hồn nhiên như mây trên trời, cứ thích ra mưa mà nhảy. Bài hát thật buồn, câu chuyện trong đó cũng thê lương, Nhưng suốt cả cái thời anh đi học, từ con trai lẫn con gái đều nghe không biết mỏi. Toàn tự cười mình vì tự dưng lại mang cái tâm trạng xến xúa. Đã mấy ngày nay rồi, không liên lạc được với anh Khôi, nóng ruột vô cùng. Vừa lúc ấy, điện thoại rung lên, màn hình hiện chữ anh Khôi. Toàn lập tức bắt máy. Alo, anh Khôi à? Sao mấy ngày nay em không liên lạc được với anh? Tình hình sao rồi? Đầu dây bên kia, giọng Khôi trùng xuống. Bà nội anh mất rồi Toàn à. Nhà anh vừa lo hậu sự cho bà xong. Anh em ở trên đây ổn chứ? Toàn cũng đoán được trước khả năng bà nội mất cho nên không ngạc nhiên. Anh nói, em thành thật chia buồn cùng với gia đình. Ở trên này hiện tại đang mưa to, anh em đang tạm nghỉ. Thế bao giờ anh lên lại? Chắc là phải vài ngày nữa. Thế có gì mới không? Có anh, em chỉ chờ anh gọi để nói với anh chuyện này. Anh này, anh có biết ai là kẻ hiếp con Mị không? Ai đây? Chính là thằng Phát anh ạ. Khôi giọng ngạc nhiên. Cái gì? Thằng Phát? Đúng vậy ạ. Hôm trước cô Hương đến khóc mếu, đưa cho em xem cái dây bạc, bảo là con Mị nó giật từ trên người của hung thủ trước khi ngất lịm đi. Em nhận ra ngay là sợi dây của thằng Phát. Thảo nào em nhớ lại cái hôm ấy, sự xuất hiện của nó ở bãi đất trống đúng là đáng ngờ quá. Thằng Hưng nó đuổi kịp thì còn có lý, chứ cái thằng vừa gầy vừa ốm vừa cận thị như cái thằng Phát đuổi thế quái nào được một quãng đường vừa dài vừa tối, nhiều chướng ngại vật như ở công trường. Một chi tiết nữa, lúc đưa con Mị về lán, nó bảo bà Hương đi tắm rửa, lau người cho con. Chắc chắn là nó muốn xóa đi dấu vết đấy. Em ngu quá anh ạ. Thế mà em không nghĩ ra. Alo, anh Khôi, anh Khôi, anh có nghe em nói không? Khôi thở khẽ trong điện thoại. Có, anh vẫn đang nghe đây. Anh ạ, em không ngờ thằng Phát lại như thế. Thôi, dù sao thì nó cũng chết rồi, coi như nó trả nghiệp. Thế mày đã gặp ông Thức chưa? Em cũng sang nhà ông ấy một lần nhưng không gặp. Nghe đâu ông ấy cũng ở một bản nào đó. Qua vài hôm nữa em lại qua xem. Thế cố gắng giúp anh nhé. Anh sẽ lên đó sớm thôi. Khôi cúp máy, bần thần suy nghĩ, sâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra. Những người đàn ông gặp tai nạn, bị giết, rồi cả cô gái ma. Liệu thứ đang ám ảnh trên mảnh đất của Khôi có phải là một cô gái hận tình, căm thù đàn ông, hóa thành quỷ báo oán hay không? Cho dù nếu có như vậy, thì hẳn là cô ta rất ghê gớm. Đến cả thầy cúng cao tay nổi tiếng như ông thầy Thức còn phải bỏ chạy. Chưa bao giờ Khôi cảm thấy bất lực như thế này. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm cả cơ thể. Khôi nằm vật xuống giường, đầu óc quay cuồng. Anh thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Xung quanh anh là những tiếng hò hét. Giết nó! Giết nó! Trèo nó lên cây! Giết nó đi! Giết nó! Khôi bị trói quạt tay ra. Đám người thổ dùng một sợi dây thừng vắt qua cành cây, treo Khôi lên không. Anh kinh hãi muốn tìm một gương mặt quen thuộc nào đó. Rồi Khôi đứng hình khi thấy chính mình trong đám đông. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Người ta chỉ nhìn thấy bản thân khi mình đã chết. Nếu mà như thế thì tức là Khôi đã chết. Hoặc người kia là một bản sao giống anh y hệt. Khôi cố gắng dãy dụa. Quả nhiên là da thịt anh chẳng có cảm giác gì. Khôi nhìn về phía trước một lần nữa. Nhìn bản sao của Khôi biến mất. Thay vào đó là Toàn đang đứng nhìn chăm chăm. Khôi hét lên. Toàn! Toàn ơi! Cứu anh! Thế nhưng lúc này Toàn đứng bất động. Tiếng hét của Khôi chìm trong vô vọng. Đừng mà! Đừng, đừng, đừng, tha cho tôi, tha cho tôi, không, không. Khôi tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Anh đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc, hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng liên tục những ngày sau đó, hễ cứ nhắm mắt là anh lại nằm mơ thấy mình bị treo trên cây. Cả người thối rữa, những con quạ vây kín người anh, lột da róc thịt, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Anh kể lể cho Lê nghe. Vợ anh nói: người xưa vẫn thường nói là sinh dữ tử lành anh ạ. Anh mơ thấy mình bị chết, tức là ở ngoài đời sẽ ngược lại đấy. Anh đừng quá lo lắng. Em với mẹ đã lên chùa xin bùa bình an cho anh. Anh nhớ kỹ giữ bên người nghe chưa. Khôi nắm tay Lê thầm cảm ơn vì anh đã có người vợ ngoan hiền, chu đáo tận tâm. Anh bỗng nhiên thấy có lỗi, bởi vì cả năm nay đã bỏ bê cô mà chạy theo công việc. Vợ chồng hiếm khi được gần gũi với nhau. Lúc này cảm xúc dâng trào, Lê quàng tay ôm lấy cổ chồng, cả hai từ từ nằm xuống. Khôi đặt một nụ hôn lên môi và được Lê đáp lại nồng nhiệt. Thế nhưng não bộ của Khôi như có dòng điện xẹt qua. Khôi thấy nằm bên dưới cơ thể của anh lúc này lại không phải là Lê, mà là một gương mặt khác vừa quen vừa lạ. Khôi lập tức nhắm mắt lại, rồi mở ra thì lại vẫn là Lê với nụ cười dịu dàng, hiền hậu. Cảm xúc của Khôi có phần tụt xuống sau những ảo giác kỳ quái. Thấy chồng không nhúc nhích, Lê mạnh dạn đẩy Khôi nằm xuống, vuốt ve khuôn mặt của anh. Bàn tay của Lê rất lạnh, Khôi hơi rùng mình, toàn thân cứng đờ đờ. Sự thực rất khó tả cảm xúc này. Bất thình lình, mặt Lê lại biến sắc. Cô giận dữ dùng tay siết chặt cổ chồng. Lạ ở chỗ cả người Khôi lúc này không thể động đậy, hai tay chân như thể bị ai đó giữ chặt. Khôi nhìn thẳng vào mắt Lê, trong tròng mắt bây giờ là hình ảnh một người đàn bà khác. Cô ta Khôi không suy nghĩ được gì thêm, khó thở. Khôi tưởng là mình sắp chết. Trong khoảnh khắc ấy, Khôi nhìn thấy bà nội hiện về. Bà nội lặng lẽ nhặt chiếc vòng tay mặt Phật đặt vào tay Khôi. Chiếc vòng đột nhiên phát ra thứ ánh sáng chói lòa, như muốn thiêu rụi tất thảy. Khôi nhắm mắt, thấy cổ mình được buông lỏng, không khí được lưu thông. Anh ho lên sặc sụa. Lúc bấy giờ giọng của Lê mới lo lắng vang lên: anh Khôi, anh có sao không? Khôi mở mắt nhìn Lê, mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường. Anh xua tay: không sao. Bạn ấy, em có thấy gì không? Lê lắc đầu rồi lại gật: em thấy người anh lạnh như nước đá, xong lại bất động. Em sợ quá, cứ tưởng là anh bị trúng gió. Khôi mở lòng bàn tay, chiếc vòng mặt Phật vẫn còn nguyên. Anh nhìn xung quanh giọng đầy cảm kích: là bà đấy, bà nội cứu anh. Suýt nữa thì anh chết rồi. Thấy Lê ngơ ngác, Khôi nói: em này, em có tin vào những cái chuyện ma quỷ không? Anh nói điều này có thể em chả tin đâu, nhưng anh phải nói. Lê, nghe anh này, anh đang bị ma ám đấy. Ma ám á? Đúng vậy. Bà này nó nhập vào em, nó bóp cổ anh đến tắc thở. Chính là bà nội đã đặt cái vòng này vào tay anh cứu anh đấy. Lê nhìn chồng, nét mặt đăm chiêu, nhưng lại thấy cái vòng. Cô bán tín bán nghi. Ban nãy Khôi có cầm thực cái vòng trong tay đâu. Lê biết rõ điều đó. Khôi lại tiếp: chuyện xảy ra từ lúc anh ở trên Sơn La cơ. Em có nhớ là bà nội liên tục gọi anh về, bắt anh hứa là đừng có đi nữa, nhớ không? Lê gật gật đầu. Đó là vì bà đã nhìn thấy thứ đó ở công trường. Anh đã bị một con ma theo ám. Anh không biết là vì sao nó lại theo anh nữa. Nhưng việc làm ăn của anh hiện đang bị thứ đó quấy rối, ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu như không tìm được cách giải quyết thì sự nghiệp của anh mất trắng, sợ rằng là đến cái tính mạng cũng chả còn. Lê nghe vậy thì vô cùng kinh hãi. Sao anh không nói sớm để em với mọi người tìm cách giúp anh? Khôi lắc đầu. Thì ban đầu anh nghĩ là mình giải quyết được, nhưng cho đến bây giờ thì anh lo lắm. Anh sợ là con ma sẽ hại cả những người thân, trong khi anh chẳng có cách gì để bảo vệ em, bảo vệ mọi người. Thế để em đi hỏi xem có thể nào giỏi. Khôi gật đầu. Em hỏi giúp anh đi, chuyện này bây giờ gấp lắm. Lê đi rồi, Khôi lập tức rút điện thoại gọi cho Toàn. Toàn à, mày đang ở đâu? Em đang ở ngoài công trình. Mày nghe anh nói đây. Nhớ để ý con bé. Khôi còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia mất tín hiệu. Gọi lại mấy lần cũng không được. Trong lòng của Khôi nóng như lửa đốt. Khôi muốn nói với Toàn rằng là đặc biệt cẩn thận con bé Thu, bởi hình ảnh hồi nãy Khôi thấy ở trong mắt của Lê chính là nó. Hơn thế nữa, ngay lúc này nhân diện của con ma mặc váy hoa xòe ở trên xe của Khôi ngày trước cũng được anh phục dựng chi tiết. Ấy chính là khuôn mặt của Thu. Linh cảm mách bảo cho Khôi con bé này thực sự có vấn đề. Gọi cho Toàn mấy chục cuộc nữa đều không được. Khôi chỉ còn cách nhắn tin cho vợ, nói rằng anh phải ngược lên Sơn La ngay. Nếu như cô tìm được thầy thì điện cho anh. Sau giờ chiều, Khôi đã có mặt. Những cơn mưa bao phủ Tà Kheo đã không còn, nhưng chân trời vẫn nặng một màu u ám. Khôi xuống xe liền chạy ngay tới lán nghỉ của công nhân để tìm Toàn. Nhưng mọi người nói là Toàn đã vắng mặt từ chiều, không ai biết là anh ta đi đâu. Khôi chạy xuống dưới nhà bếp, thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thấy Toàn, nhưng con bé Thu vẫn ở lì ở đây. Khôi nhìn nó để dò xét. Con bé từ lúc vào đến giờ vẫn cứ lầm lì ít nói, đặc biệt là hay theo dõi anh. Khôi hắng giọng bắt chuyện. Bác Khải, em Thu, có thấy anh Toàn đâu không? Bác Khải đang múc canh cho vào khay, nhìn thấy Khôi thì cười vui vẻ. Chú giám đốc đây à? Chú lên bao giờ đấy? Cậu Toàn cậu có xuống đây đâu? Dạ vâng, cháu tìm khắp nơi mà không thấy. Bác Khải này, dạo này công trường của mình xảy ra nhiều chuyện không mong muốn. Mọi người có sợ không? Bác Khải cười gượng. Thực sự mà nói thì không sợ là không phải. Nhưng mà ở đây có nhiều người cũng đỡ. Đêm hôm tránh ra ngoài một mình là được. Ở chỗ chúng tôi, năm nào ma rừng nó chẳng phải nó bắt người. Chú Khôi, chú nghe tôi này. Mình cứ cúng lễ đầy đủ là ma rừng nó không quấy nhiễu được đâu. Dạ vâng, cháu cũng đang định đi tìm thầy Mo để cúng. Nhưng trong lúc ấy, mọi người cứ đeo tạm bùa bình an cho chắc. Khôi đưa cho bà Khải một lá bùa, bà vui vẻ nhận lấy treo lên cổ. Khôi chậm chậm bước về phía Thu, anh giơ lá bùa lên giọng nhỏ nhẹ. Cái này anh cho em này. Thu xoay người nhìn Khôi nhưng lại không cầm bùa. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, không khí như đặc quánh lại. Một sự im lặng đến khó hiểu bùa vây. Bà Khải ngẩng lên nhìn thấy Thu cứ đứng im như vậy, không nhúc nhích. Bà vội nói. Ơ kìa, thế sao không cảm ơn anh đi? Cái con bé này, vô phép quá. Đoạn bà chạy tới chìa tay. Nó ngại đấy chú ạ, thế để tôi cầm cho. Khôi đưa lá bùa còn lại cho bà Khải, rồi quay người bước ra cửa. Anh nói. Thu ra ngoài anh nhờ một tí. Thu vẫn im lặng không đáp. Bà Khải vồn vã giục. Đi đi, ở đây xong việc rồi, tao làm nốt cho. Khôi đi trước đợi ở bên ngoài. Một lát Thu lững thững theo sau. Hai người đi ra đến cây vả cổ thụ. Chỗ này vốn vắng vẻ, chắc không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Khôi tự thấy đây là một đức nước đi nguy hiểm. Nhưng anh biết không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Và lại Thu là một mắt xích quan trọng để anh tìm hiểu tất cả những bí ẩn đang bùa vây quanh mình. Anh lên tiếng trước. Thu này, em thấy chỗ này có sợ không? Thu vẫn giữ thái độ im lặng không nói nửa lời. Giọng của Khôi vẫn đều đều. Anh đã từng rất nhiều lần mơ thấy mình bị treo lên cây vả này này, bị bỏ đói cho đến chết. Lũ quạ chuột rỉa anh cho đến khi anh chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Lúc tỉnh dậy anh nghĩ đến chuyện đó thì anh sợ lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh nghĩ người bị treo lên cây không phải là anh, mà là một người khác. Và người ấy đang muốn anh chịu đựng cảm giác của họ. Lần này Thu bỗng nhiên cất tiếng cắt ngờ lời Khôi. Anh nói chuyện này với em làm gì? Khôi cười. Thế mà anh cứ tưởng là em không nói được đấy. Im lặng giây lát, Khôi nhìn thẳng vào mắt Thu đầy nghiêm nghị. Anh đang tự hỏi không biết vì sao em lại lên xe của anh, không cho cung bái, rồi theo anh về tận nhà, nhập vào vợ anh, suýt nữa giết anh. Rồi cả chuyện hai công nhân của anh, một người bị tai nạn thương tật suốt đời, một người treo cổ tự vẫn. Tuy anh không có bằng chứng chuyện đấy là do em làm, nhưng anh cá là em có liên quan. Anh muốn biết tại sao em lại làm vậy. Anh có nợ nần gì với em? Thu vẫn nhìn Khôi bằng ánh mắt vừa thù hận vừa đau thương. Anh thật sự muốn biết à? Đúng thế, anh muốn biết. Nếu như anh thực sự nợ em thì nên chăng chỉ mình anh phải trả. Em đừng làm hại những người khác xung quanh anh. Đến đây, Thu gằn giọng. Cũng được. Giọng nói của Thu bỗng nhiên biến đổi. Coi như là anh còn có chút lương tâm. Vậy tôi cho anh ân huệ trước khi biết tại sao mình phải chết. Thu chậm chậm đi tới, chạm đầu ngón tay lên trán của Khôi. Một cơn lạnh buốt chạy qua thủy đỉnh dọc xuống sống lưng. Trong nháy mắt, Khôi nhìn thấy khung cảnh quanh mình đổi khác. Cách ăn mặc của Khôi lúc này là cách ăn mặc của người thổ. Có tiếng gọi ở đằng sau. A Phủ. Khôi quay lại, nhìn thấy cô gái ôm chầm lấy anh. Khôi nói như reo. Thu. Người con gái buông anh ra hờn dỗi. A Phủ, anh nằm mơ à? Hay anh đã yêu người khác? Khôi lúng túng vì người trước mặt rõ ràng là Thu. Nhưng rồi anh chợt hiểu là Thu đang dùng tà pháp đưa anh về quá khứ. Rất có thể đây là tiền kiếp. Giọng nói thì thầm vang lên bên tai. Cô ấy là Mây. Là người yêu của anh. Khôi được mách nước bèn đổi cách xưng hô. Mây, anh xin lỗi. Anh... Khôi đưa tay gãi đầu gãi tai. Cô Mây thấy điệu bộ lúng túng thì cười. Em tha cho anh đấy. Nhưng lần sau đừng gọi tên người con gái khác như vậy nghe chưa. Mây nắm tay Khôi kéo anh lên đồi. Cả hai chiên ngô đem về treo trên bếp. Khôi giúp Mây làm ngô, xay bánh, rồi xuống suối bắt cá, nướng cơm lam, lên rừng bẻ măng. Khôi bỗng nhiên quên mất luôn bản thân mình đang thực sự nhập vai A Phổ, tận hưởng cái cảm giác bình yên, vui vẻ bên cạnh cô gái tên Mây. Khung cảnh bất ngờ thay đổi. Từ xa, Khôi thấy Mây đang bị mấy người đàn ông thay nhau cưỡng bức. Ánh mắt của anh long lên dữ tợn. Khôi muốn xông vào để cứu Mây. Thế nhưng lúc này anh nhận ra mình chỉ là người vô hình. Anh chỉ đơn giản là chỉ được chứng kiến sự việc mà trước anh không được thấy. Thằng đại ca, sau khi xong việc nó còn thì thầm vào tai Mây. Có trách thì trách thằng người yêu cô ấy. Chính nó lừa cô tới đây cho chúng tôi được thỏa mãn đấy. Khung cảnh lại tiếp tục biến đổi. Khôi thấy mình đang ở trong đám đông, cầm đèn đuốc. Mọi người thi nhau gọi. Mây! Mây ơi! Mây đâu rồi con ơi? Độ một canh giờ sau, người ta đem Mây trở về với thân xác rệu rã. Váy áo rách rưới, lộ ra những phần da thịt trắng nõn. Khôi xông tới muốn che cho Mây nhưng bị hai cánh tay giữ chặt. Lên sau đó, Khôi bị đưa về nhà. Người tự xưng là cha anh bắt nhốt anh lại. Mày ở yên trong đó cho tao. Chừng nào xong chuyện rồi tao cho mày ra. Khi Khôi được thả thì cũng là lúc anh nghe tin Mây bị dân làng xử chết. Người ta trói lên cô lên cây vả. Chính là nơi đã tìm thấy cô và bị bỏ đói cho đến chết. Mây bị kết tội hủ hóa, bại hoại, gia phong, tiết hạnh của người đàn bà vùng cao. Cũng giống như ở dưới xuôi, khi mà người đàn bà con gái lỡ dại sẽ bị cạo đầu thả bè trôi sông. Ở đây thì người ta treo tội nhân lên cây, bỏ đói cho đến chết. Khôi gần như ngã quỵ khi nhìn thấy xác của Mây. Linh hồn của anh lúc bấy giờ mới vụt về hiện tại. Khôi choáng váng, liêu siêu như đứng không vững. Bấy giờ Thu mới nói, anh có nhận ra ba người đàn ông hiếp Mây không? Đầu Khôi đau nhói, những hình ảnh được lưu trong trí não của Khôi thì lại rõ mồn một. Ba kẻ hãm hiếp Mây lần lượt được điểm mặt chỉ tên chính là người đàn ông hôm trước bị xe của Khôi cán chết đến tận 5 lần. Hai tên đàn ông thì một tên giống như là thái máy xúc, tên còn lại không ai khác chính là phát kỹ sư. Bây giờ anh có còn thấy chúng nó vô tội không? chúng nó đáng phải chết cả trăm lần. Đầu thai làm thú thì tôi giết thú, đầu thai làm người thì tôi giết người. Còn anh, chính anh đã đem đến cho chúng nó làm nhục tôi. Anh cũng giống như chúng nó, nhưng tôi không cho anh chết dễ dàng như thế đâu. Tôi muốn anh đau khổ dày vò, sống không bằng chết đấy. Thật đấy. Khôi ôm ngực thở dốc, cảm thấy trong câu chuyện này có gì đó không đúng. Anh làm sao anh có thể bán đứng mây như thế được chứ? Em chỉ dựa vào lời tên khốn đó nói mà tin là anh hại em à? Làm sao chứ? Thu cười. Năm đó cha anh muốn lật đổ cha tôi để lên làm chủ vùng này. Cha con anh bảy mưu chu toàn hãm hại tôi, bôi nhọ gia đình tôi, phụ cho chúng tôi những tội danh ghê tởm. Nào là cấu kết với Thảo Khống, chống lại triều đình, ăn chặn tiền thuế của người dân. Triều đình chỉ thu thuế 1 đồng, cha tôi thu thành 2. Rồi anh gài bẫy tôi, viết thư hẹn tôi gặp để hiến kế giúp cả nhà tôi qua cơn hoạn nạn. Cuối cùng thì dâng tôi cho bọn cướp. Tôi mắc tội hủ hóa lang trạm, gia đình tôi tan nát, cuộc đời tôi tan nát. Các người hà lòng hà dạ, có đúng không? Có đúng không? Bây giờ anh rõ cả rồi, đã đến lúc anh phải trả nghiệp. Anh đi chết đi, anh đi chết đi. Không, không phải vậy. Anh không làm như thế, anh không làm như thế. Khôi dùng chút sức lực cuối cùng để phân bua, nhưng ý chí của anh cạn dần. Khôi cứ như người mất hồn, tự tay lấy dây thừng vắt lên cành cây vả. Sau đó anh lại tự vần một chiếc thùng sắt tới, đứng lên trên thùng sắt, rồi từ từ tròng cổ vào trong. Giây phút ấy đột nhiên chiếc thùng sắt sắp bị hất văng, từ xa có tiếng hô lớn. Khôi giật mình bàng hoàng, cả người chới với suýt ngã. Toàn và ông Thức đã có mặt kịp thời cứu Khôi trong gang tấc. Tiếng hô vừa rồi chính là câu thần chú mà ông Thức đang quát. Toàn chạy tới đỡ Khôi, nhìn vào mắt của Thu. Cô Thu, cô hiểu lầm anh Khôi rồi. Người năm đó hại cô không phải là anh ấy. Thu cười mỉa mai. Không phải là anh ta thì là anh à? À báo. Toàn ngượng ngùng khi Thu gọi mình là A Báo. Cô cười giòn. Nhìn kìa, đỏ mặt à? Chắc là gã thầy cúng kia đã cho anh nhìn được nhân quả tiền kiếp phải không? Thế thì có gì phải ngại? A Báo, trước đây anh cũng thích tôi, anh căm ghét A Phủ mà. Mau về với tôi, giết hắn đi, tôi sẽ theo anh đời đời kiếp kiếp. Toàn lắc đầu. Tôi không thể. Tại sao vậy? Toàn cúi đầu không đáp. Bấy giờ ông Thức ở bên cạnh mới quát lên. Nói đi, nói hết sự thật đi. Hãy kết thúc tất cả ở kiếp này thôi, rồi kiếp sau cậu sẽ không phải trả nghiệp nữa. Toàn nốt nước bọt, hết nhìn Khôi rồi lại nhìn ông Thức, cuối cùng là nhìn Thu. Anh lấy hết can đảm hít thật sâu. Ngày đó là tôi hại cô, tôi căm thù cô và A Phục. Vì tôi theo đuổi cô mà không được chấp nhận, tôi đã thề rằng nếu tôi không có được cô thì không ai có được cô cả. Tôi giả chữ viết của A Phục, lừa cô vào rừng để Thảo Khấu hãm hại. Năm đó sau khi cô chết, người lên làm chủ không phải là cha của A Phục mà là cha tôi. Các người đánh nhau, chúng tôi cũng được lợi. Tóm lại, tôi có tội với cô. Hôm nay tôi đền mạng cho cô. Dứt lời, Toàn lao đầu vào đống gạch ở chỗ đó để kết liễu. Khôi và ông Thức quá bất ngờ không kịp ngăn cản. Khi nâng Toàn lên tay thì máu đã chảy ướt đẫm áo Khôi. Khôi ngẩng lên nhìn Thu đầy thù hận. Em đã hài lòng chưa? Khôi cõng Toàn lên lưng cùng ông Thức, vội vàng đưa Toàn đến bệnh viện, bỏ Thư đứng lại đó một mình trong bóng tối đầy ám ảnh. Trước khi đi, ông Thức chỉ lặng lẽ nói với Thu. Ấy, cô đúng là hồ đồ. Chuyện đã là của tiền kiếp, hạ cớ gì mà cứ phải đeo đến mấy kiếp. Oan gia trái chủ mà hại nhau cho nặng nghiệp. Sống được bao lâu mà phải khổ. Nhân quả báo ứng. Chuyện trả nghiệp đã có ông trời sắp xếp. Ai làm thiện ai làm ác, cuối cùng cũng nhận được quả lành hoặc là gánh tai kiếp. Co trượt đâu. Ba tháng sau, tại nhà của ông Thức, Thu, Khôi, Toàn cùng có mặt, nhưng không phải là để kể tội hay báo thù lẫn nhau, mà là để làm một việc vô cùng trọng đại, làm lễ xóa đi ký ức của tiền kiếp. Ông Thức nói với Thu, tôi nói để cô hay, với hai người kia thì dễ thôi, linh hồn của họ tụ về một mối. Riêng đối với cô, một phần đi đầu thai vào nhà họ Hạng, một phần đi tu luyện thành quỷ báo thù. Thế nên cái lễ này nó hơi phức tạp đấy. Nhà cô phải làm đến hai lễ. Một lễ cầu siêu, một lễ là xóa trí nhớ. E là nó hơi lâu đấy. Khôi và Toàn được ông Thức cho uống một loại rượu gì đó, rất thơm nhưng lại vô cùng chát. Cả hai phủ khăn che kín mặt, nghe ông thầy gì dầm niệm chú, đến chóng mặt, nặng đầu, rồi ngủ gục lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì Toàn ngạc nhiên. Anh Khôi, anh em mình đến đây để làm gì? Khôi gãi đầu một hồi rồi à lên. Ông thầy Thức, ông ấy mời bọn mình đến uống rượu. Toàn gật gù cho là phải. Ơ, thế ông thầy Thức đâu nhỉ? Tôi đây. Ông thầy Thức bước ra, đi đằng sau là Thu. Toàn và Khôi đã quên mất luôn Thu là ai. Toàn há hốc mồm thì thầm. Ơ, sao anh cho Thu đi cùng thế? Lúc anh em mình ngủ, có chạy rãi hay là ngáy không nhỉ? Khôi giọng tưng tưng. Cái đấy tao để quan tâm. Tao có vợ rồi, tao chả sợ. Toàn lấy tay lau lau mặt ngại ngùng, ra sau nhà chỉnh trang quần áo rửa mặt. Ông Thức nói. Ê, chú Khôi này, khi đào công trình của chú xong, nhớ là ở chỗ gốc cây vả đấy, lập cái miếu thờ nghe chưa? Khôi gật đầu vâng dạ, nhưng lại hỏi ngây ngô. Mà thờ ai hả ông? Ông Thức cau mày. Thờ cô mày chứ còn thờ ai? Hỏi bơ hỏi vẩn. Khôi gật đầu chỉ ngơ ngác. Cô mày. Cô mày. Ông Thức dặn. Cô mày là con gái của chủ đất xứ này. Cô ấy chết đi mà thiêng lắm. Cho nên nếu như mà thờ cúng tử tế thì sẽ được nhiều phước độc. Hiểu chưa? Dạ vâng. Thế là cháu hiểu rồi. Cháu nhớ rồi ạ. Ông Thức thấy bóng dáng của Toàn lấp ló ở ngoài cửa thì gọi. Đi vào đây. Yên tâm, lúc ngủ không có chảy rãi hay là dạng háng gì đâu. Tí nữa, đưa con Thu đi đến nơi về đến chốn nghe chưa? Cả ba rời khỏi nhà ông Thức, lên xe của Khôi về. Toàn ngồi cùng Thu ở ghế sau, chứ nhất quyết không chịu lên ngồi ghế trước. Khôi biết lý do cho nên suốt cả đoạn đường im lặng để cho thằng em nó chém gió, nó tán gái. Mặc dù trong lòng nhiều lúc chỉ muốn chửi. Thôi, ông im mẹ cái mồm ông đi. Từ nãy đến giờ tôi nghe ông chém gió mà váng hết cả đầu. Nhớ lời ông Thức dặn, sau khi công trình hoàn thành, anh xây thêm một cái miếu nhỏ dưới gốc cây vả. Xung quanh có trồng nhiều hoa đẹp. Còn không quên phân công người hàng ngày chăm sóc khói hương. Anh đặt tên cái miếu ấy là miếu cô Mây. Hay nhớ lại những sự kiện xảy ra trong tháng cô hồn khi xây công trình này, anh gọi là miếu cô hồn. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào